Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 118, đuổi đi. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Cứ tạm quăng một cục đá dò đường trước đã, sau khi mở rộng thị trường rồi hãy nói tiếp. Tiểu cô nương, thứ này quá mắc rẻ một chút. Có người trả giá, không ít người phụ họa theo. Lâm Diệp Nhi chỉ mỉm cười, cây mía không chỉ là trái cây, nó còn là phương thuốc kiện thân thể rất tốt. Bổ phổi, tốt cho dạ dày, sinh tân, hạ khí, chữa khỏi sốt cao đột ngột, buồn nôn nôn mửa, phổi bị khô dẫn đến ho khan thở hổn hển. Đồng thời, nhai mía nhiều còn có công hiệu dưỡng nhan. Thiệt hay giả, có người đưa ra nghi vấn, là thật là giả chư vị ăn qua sau liền biết. Ta nói nhiều còn không bằng chư vị nếm thử một chút liền biết thật giả. Lâm Diệp Nhi chậm rãi nói, bản thân cây mía đã có rất nhiều công. Hiệu, nàng nói chỉ là một bộ phận trong đó, hiệu quả rất tốt, nếu là cây mía bình thường, nàng không dám bảo đảm, nhưng đây là mía từ không gian ra, Lâm Diệp Nhi một chút cũng không lo lắng. Đây là do để giới thiệu, hôm nay ta bán phá giá bằng 1/10 giá gốc. Sau vài ngày, sẽ khôi phục giá gốc, bọn họ không hiểu cái gì là 1/10, cái gì là bán phá giá, chỉ nghe hiểu một cái ý tứ, đó chính là thứ này về sau sẽ tăng giá lên cao. Cô nương, thứ này ngươi nguyên bản mua bao nhiêu tiền? Có người tò mò hỏi, 200 văn một cây, bùm, lời vừa nói ra miệng, không ít người kinh hãi. Giá này có thể đòi, người vốn định còn có kè mặc cả, lập tức bỏ tiền mua, ở trong tiềm thứ của bọn họ, đây chính là chiếm được tiện nghi. Rất nhiều người đều thích có được chút tiện nghi như thế này, điều đó đã nằm sâu trong tâm khảm của bọn họ, cho ta một cây thử xem, ta cũng lấy một cây. Lâm Diệp Nhi tay đưa tay nhận, lấy tiền, thối tiền lẻ. Một xe chỉ một buổi chiều đã bán xong. Lâm Diệp Nhi trở lại chỗ cũ kiểm kê lại toàn bộ số tiền đã nhận được. 1.000 đồng sâu lại thành một ước chừng được 18 sâu, có 8 lượng bạc. Nếu toàn bộ mọi thứ trong không gian bán được ra hết ước chừng cũng phải được 300-400 lượng. Ngày hôm sau, Lâm Diệp Nhi sớm đi vào phố, sạp mới vừa bày xong, đã có người tiến lên, người tới vẫn là khách nhân hôm qua. Tiểu cô nương, người nói đúng thật, cho ta một bó đi. Người đến là một thiếu phụ, đôi mắt sáng như đèn pha nhìn Lâm Diệp Nhi, người không biết Nhi từ ta táo bón đã mấy ngày, dùng thuốc cũng không thấy tiến triển gì. Hôm qua ăn mía của ngươi thì tốt rồi, người bán hàng rong chung quanh, ngày, hôm qua cũng nghe nói kia cây mía có tác dụng rất tốt, rất nhiều người đều ôm thái độ trần chờ, hiện tại nghe phụ nhân nói, không ít người trong lòng cũng động tâm, nhưng để cho bọn họ dùng 20 văn tiền để thử thì vẫn chưa đủ. Hạt rẻ được rất nhiều người mua, cây mía lại là ít ỏi không có mấy người. Một buổi sáng đến chỗ này cơ bản đều là hạt rẻ, cây mía lại không có người hỏi thăm. Hạt rẻ bán xong sau, không ít người cũng dò hỏi cây mía, nhưng là nghe được giá, đều do dự. Chờ đến khi Lâm Diệp Nhi dọn hàng, cây mía cũng chỉ bán được hơn một nửa. Lâm Diệp Nhi nhìn cây mía trên xe, xem ra nàng đã đánh giá cao hiệu quả của cây mía. Ngày mai nếu vẫn là như thế, chỉ có thể nghĩ cách khác còn giảm giá xuống, Lâm Diệp Nhi nghĩ cũng không nghĩ, bởi nàng thấy giá cả này đã là không tồi rồi. Đến tối, Lâm Diệp Nhi mang đồ chua tìm tới tiểu lầu lớn nhất Vân Châu Thành, đứng ở cửa ngửa đầu nhìn khách đầy phòng, vừa tiến vào, điếm tiểu nhị đi lên tiếp đón, đương nhìn đến Lâm Diệp Nhi một thân áo vải, trên mặt tươi cười tức khắc biến mất. Thành âm điếm tiểu nhị không mặn không nhạt hỏi, mấy chỗ? Ta không phải tới dùng cơm, ta tìm trường. Lâm Diệp Nhi nói còn chưa nói xong, liền bị điếm tiểu nhị đánh gãy, không ăn cơm, đi đi đi. Trực tiếp đẩy nàng ra cửa, cách trương.